Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 696, Tào Gia. Sự tình giải quyết, Tô Dương nhìn về phía Gia Luật Na Chát, vừa cười vừa nói, không ta, Sơn Hải Kinh nữ số 1 từ ngươi đến biểu diễn, ca ngươi thật lợi hại. Gia Luật Na Chát duỗi tay ôm lấy Tô Dương cánh tay, tâm lý vui vẻ vô cùng. Tuy nhiên nàng biết nam nhân này rất có thể còn có nàng nữ nhân, nhưng không quan trọng, theo nam nhân này có thể làm cho mình được đến mình muốn được đến hết thảy, có dùng không hết tiền, mở lớn nhất hào hoa xe đua, ở lớn nhất căn phòng lớn, qua sung túc sinh hoạt, trở thành cả thế gian đều chú ý ngôi sao. Theo nam nhân này có thể có được đây hết thảy, cho nên nàng không oán không hối. Đồ ăn rất nhanh hơn bàn, hai người một bên trò chuyện một bên bắt đầu ăn. Na Chát điểm tôm hùm chua cay, tuy nhiên tàn nhẫn, nhưng bắt đầu ăn xác thực rất thoải mái. Một bữa cơm ăn một tiếng đồng hồ, về sau Tô Dương liền lái xe đưa Na Chát hồi khách sạn. Đến, Tô Dương đem xe ngừng đến cửa khách sạn, Gia Luật Na Chát duỗi tay ôm lấy Tô Dương cổ, mỉm cười nói ra, ca, cảm ơn ngươi có thể đi theo ta. Ta cũng tốt nghĩ kỹ muốn buổi tối cùng ngươi cùng một chỗ ngủ, nhưng là hôm nay thật không được. Đại di mụ đến, không tin ngươi nhìn, nói nàng còn dùng tay đem chính mình váy ngắn nhấc lên. Tô Dương cười nói, không cần để ý, nữ nhân là dùng đến thích cùng che chở, cũng không phải là dùng đến chà đạp. Cho nên ta luôn luôn truy cầu lưỡng tình tương duyệt, không biết đối nữ sinh mạnh đến, cho nên ngươi không dùng nghĩ nhiều như vậy, ta sẽ tôn trọng ngươi ý nghĩ. Ca ngươi thật tốt, Gia Luật Na Chát hướng Tô Dương cười một tiếng, tiếp lấy lại chu môi nhỏ nói ra, bất quá ta là thật muốn đem chính mình giao cho ca ngươi. Hai ngày nữa hẳn là có thể tốt, ca, các loại ta chỗ này tốt, ta liền bồi ngươi ngủ. Lời tuy trực tiếp, nhưng lại chính bên trong Tô Dương ý muốn. Tô Dương sờ sờ Na Chát đầu, vừa cười vừa nói, sớm biết ngươi đến cái kia, vừa mới thì không cần phải để ngươi ăn cay, đối thân thể không tốt. Na Chát cười nói, không có việc gì, thân thể ta rất tốt. Tô Dương cười nói, sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi đi, ta ngày mai trở lại thăm ngươi. Gia Luật Na Chát nhỏ giọng nói, ca ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, ta đi trước. Tô Dương gật đầu, đưa mắt nhìn Gia Luật Na Chát đi vào khách sạn. Tô Dương lúc này mới lái xe về nhà. Nguyên bản hắn hôm nay là không có ý định trở về, khả Na đâm thật đến cái kia, cho nên chỉ có thể thay đổi hành trình đi về nhà ngủ. Ngày mùng 1 tháng 8, thứ tư, Tô Dương lái xe chở Mộng Linh rời đi Trường Hà hướng Tô Châu đi. Tuy nói Tô Châu khoảng cách Trường Hà có hơn mấy trăm cây số, nhưng đối với nắm giữ siêu cấp xe đua Tô Dương tới nói, 3-4 tiếng liền có thể đến. Phía trên đường cao tốc về sau, Tô Dương liền đem đạp cần ga tận cùng, tốc độ xe thoáng cái liền đi tới. Đến 300 cây số hai bên tốc độ mới bắt đầu đều đặn nhanh tiến lên. Xe cộ hai bên cảnh vật sớm đã biến đến mơ hồ. Ngồi ở ghế cạnh tài xế Triệu Mộng Linh giật mình không thôi. Bất quá bởi vì tốc độ xe so sánh bình ổn, cho nên không có cảm giác gì, chỉ là ngoài cửa sổ cảnh vật lùi lại so sánh nhanh mà thôi. Giữa trưa, Tô Dương cùng Mộng Linh đến Tô Châu. Sớm đã nhận được tin tức Tô phụ Tô mẫu sớm đã tại cửa biệt thự chờ lấy. Nhìn thấy con rể về nhà, đều là cao hứng bừng bừng cười không ngậm miệng được. Tô Dương dự định ngày mai lại đi Thượng Hải, hôm nay liền ở tại Mộng Linh trong nhà. Buổi tối, Tô Dương tự nhiên là ngủ ở Mộng Linh trong khuê phòng. Đương nhiên, hắn khẳng định là không biết sống yên ổn. Tắm rửa thì úp sấp Mộng Linh trên thân, ăn chính là nước nghe lấy Linh Nhi ca hát. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Tô Tô phụ Tô mẫu đối Tô Dương tương đương nhiệt tình. Đối với cái này con rể, các nàng là 100 cái hài lòng. Bất quá Tô Dương không thể tại Tô Châu mỏi mòn chờ đợi. Ngày thứ hai buổi chiều thì lái xe đi Thượng Hải. Bất bại ma thần cùng bất bại chiến thần tên thật họ Tào. Bọn họ đều là người Tào gia. Bất bại chiến thần gọi Tào Hồn. Bất bại ma thần gọi Tào Dương. Tô Dương rất sớm trước đó liền biết hai người bọn họ tên. Tô Dương mở ra chính mình xe đua trực tiếp đi Tào gia trang vườn. Tào Dương, Tào Hồn thậm chí Tào gia tộc lớn lên Tào Hoa Anh đều tự mình đến nghênh đón. Tô Dương thân phận bây giờ địa vị đã tăng lên rất nhiều. Sớm đã không là trước đó cái kia không có gì cả tiểu tử nghèo. Cho dù là Tào gia tộc lớn lên cũng phải cho hắn mặt mũi. Tào Hoa Trắng niên kỷ cũng liền hơn 50 bộ dáng. Nhìn qua còn rất trẻ, dù sao cũng là người luyện võ, thân thể bảo dưỡng không tệ. Lần này qua đại thọ là Tào Hoa Anh phụ thân Tào Cường Thịnh, cũng chính là Tào Hồn cùng Tào Dương gia gia. Người luyện võ bình thường đều hội cấm dục, này chủ yếu là vì chân dương, cho nên người luyện võ kết hôn bình thường đều rất trễ. Nói thí dụ như Tào Dương gia gia Tào Cường Thịnh, hơn 40 tuổi thời điểm mới có Tào Hoa Anh. Tào Cường Thịnh năm đó là cái võ sĩ, ham võ như mạng, nếu như không phải vì nối dõi tông đường, chỉ sợ hắn cũng sẽ không lấy vợ sinh con. Tào Hồn nay tuổi 30 nhiều tuổi, sớm đã thành gia lập nghiệp. Tào Dương năm nay 27 tuổi, lẽ ra cũng là cái kia thành gia lập nghiệp. Có điều hắn đến bây giờ đều còn chưa giao bạn gái. Theo tu vi phía trên tới nói, Tào Dương tuổi tác tuy nhỏ, nhưng tu vi lại cao hơn tại Tào Hồn. Thực gia tộc đã sớm cho hai người quy hoạch tốt tương lai vận mệnh. Tào Hồn phụ trách nối dõi tông đường, Tào Dương phụ trách kế thừa Tào gia y bát, chỗ tại Tào gia trực hệ bên trong. Tào Dương địa vị là tối cao, tại võ lâm thế gia bên trong, coi trọng nhất vẫn là thiên phú và tu vi. Ở trong game, Tào Dương cùng Tô Dương tương đối nói nhiều, Tào Hồn ngược lại muốn lời nói ít một chút, có lẽ là tuổi trẻ không giống nhau đi. Nói đến, Tô Dương năm nay cũng 25 tuổi, cùng Tào Dương xem như một cái tuổi đoạn người, cho nên mới nói chuyện rất là hợp ý. Làm phiền Tô tiểu huynh đệ thật xa đi một chuyến. Tào Dương, tranh thủ thời gian mang Tô tiểu huynh đệ tiến đi nghỉ ngơi. Tào Hoa Anh vẻ mặt tươi cười. Hôm nay hắn phụ trách đón khách. Ra ra vào vào khách nhân có không ít, đều cần hắn chào hỏi. Tốt tốt, Tào Dương hướng Tô Dương cười một tiếng. Nói, đi đi đi, chúng ta đi uống rượu. Cái này còn là lần đầu tiên tại hiện thực thế giới bên trong gặp mặt đây. Hiện thực cùng trò chơi, thực không có gì khác biệt, đều là thật sự diện mạo. Cho nên Tô Dương cùng Tào Dương một hàng cũng sẽ không cảm thấy lạ lẫm. Tô Dương hôm nay mặc so sánh chính thức, một thân màu xám bạc âu phục, trên chân còn xuyên giày da, xác thực thật là anh vĩ bất phàm. Dù sao cũng là chính thức trường hợp, hắn tự nhiên muốn để bụng. Tào Hồn đạo, lão Tô, mời vào bên trong. Tô Dương gật đầu, hộ tống Tào Hồn, Tào Dương cùng một chỗ đi vào. Vừa đi, Tô Dương vừa cười nói ra, giống như đến không ít người a, thật là náo nhiệt. Tào Dương cười nói, đó là đương nhiên rồi, dù sao cũng là lão gia tử tiệc mừng thọ, các đại gia tộc trên cơ bản đều đến người. Đối lão Tô, đối với các đại gia tộc sự tình, ngươi cần phải giải a. Cơ bản giải, Tô Dương cười nói, đều là theo xước ảnh chỗ đó nghe nói. Tào Dương cười nói, đã sớm nghe nói ngươi hái đường ra này đóa hoa, bất quá vẫn luôn không thể tin được, dù sau này đóa hoa cũng không phải là tùy tiện người kia liền có thể đi đụng vào. Tô Dương cười, khổ nói, nữ nhân kia chúng ta còn không phải không đề cập tới a. Tuy nhiên rất xinh đẹp, nhưng là rất khó khăn giải quyết. Tào Dương cười ha ha nói, đó là khẳng định rồi. nữ nhân thật xinh đẹp quá ưu tú luôn luôn đặc biệt dễ dàng độc thân. Muốn bắt được các nàng trái tim, đầu tiên đến đánh thắng các nàng mới được, mà trên thực tế cũng không có nam nhân nào có thể đánh bại các nàng. Tô Dương cười nói, cho nên chúng ta vẫn là theo trước mắt với tới ra tay a. Nữ nhân nha, thoát cạch đều là một cái dạng. A đúng, đến đón lấy có thể có cái gì hoạt động. Tào Dương khiếp sợ nói, không có lầm chứ lão Tô, vừa tới liền muốn hoạt động, ngươi không sợ người trong nhà kiểm tra phòng a? Tô Dương thản nhiên nói, nam nhân sự tình, bà nương quản được sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.